Cô bé thích đùa. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô sánh vai bước đi bỏ lại Minh đang lắc đầu nhẹ nhẹ theo hỏi Hạnh. Anh Minh coi bộ hiền hả Hạnh? Với ai thì Hạnh không rõ. Nhưng với Hạnh, anh ấy tốt lắm. Lúc nào cũng nuông chiều. Anh ấy hõng có em gái hả? Có. Có sao còn cưng chiều mi chứ? Vì em anh ấy chết rồi ị. Thảo sững sờ. Chết rồi. Chết vì bệnh đó. Vì vậy anh ấy rất thích có em gái dù là em nuôi. Thảo trầm ngâm nghĩ ngợi. Cô nghĩ có lẽ mình không nên chọc tức anh ta. Người có tâm sự không mấy vui vẻ. Cả lớp đã tập trung nhưng Thiếu Hạnh và Thảo bỗng thấy hai cô. Tiết Nhung đã nói. Tưởng đâu hai bạn cúp cua rồi chứ. Thảo kề mặt mình sát mặt Tiết Nhung. Hình như mắt bạn tăng độ rồi. Nhìn kỹ xem tụi này đâu phải. Là ngòi thích. Cúp cua. Đa ụ. Hạnh kéo Thảo ra. Thảo. Bỏ đi. Thảo lắc dầu. Ý làm lớp trưởng rồi lên mặt hà. Tiết Nhung lắm lét. Mình chỉ đùa thôi mà. Thảo định quay lại nhưng Hạnh đã lên tiếng. Thảo cũng chỉ đùa thôi. Nhung đừng giận bạn nhé. Hạnh kéo Thảo về một phía. Làm gì nỗi cáu dữ vậy? Đi mệt. Vô nghe nói một câu phát dị ứng. Chỉ tại mi có thành kiến với nhỏ ấy thôi ý. Cái mặt lúc nào cũng căng căng. Đeo kính xệ xuống như nhà trí tê, hư hon. Gờ bằng. Hạnh phi cười. Nói xàm không hà. Mắt kém phải đeo kính chứ. Theo ta chỉ tại nhỏ vờ làm ra dáng thôi ý. Vậy mi cũng mua một cái đeo đi. Nói hòa ý. Thảo không nói nữa cả lớp bắt đầu vào học. Học bài xong. Thảo ngồi bưng cằm nhìn ra ngoài ị dàn hoa nhỏ với chùm bông hồng li ti thật dễ thương leo kín và ọ Thảo cố tìm trong đám lá xanh mướt đó đôi mắt của Minh. Từ hôm gặp Minh ở nhà Hạnh, lại nghe Hạnh kể về anh tự dưng Thảo thấy nhớ vu vỡ. Thảo ơi! Dạ! Hiếu cười! Chà! Em gái anh tự dưng lễ phép đột xuất à nha! Tại anh kêu lớn quá làm em giật mình. Hiếu chỉ ngón tay vào màng tang ra chiều suy nghĩ. Thường thường con người ta hay giật mình lúc nào vậy cả. Anh định đoán non, đoán già gì đây, cách chương.